Chương 5. 1083 trách phạt. Không phải tiểu thiếp chính là di nương, đỉnh phá thiên cũng chính là cái kế thất. Hiện tại tốt xấu tứ công tử cũng coi là trường chữ hầu phủ dòng chính thứ tử. Nàng có thế gả cho dòng chính thứ tử làm cái chính thất nương tử, còn có cái gì được không hài lòng nha. Các vị tiểu thư che lấy khăn vụng trộm cười thầm, liên tiếp gật đầu. Cái gì nha, nhân ra tầm mắt nhì cao đâu. Phía trước không phải cùng phó gia trưởng tử, An Nam tướng quân náo ra một đoạn phong ba a nghe nói à, là nàng xin nhờ cô nàng, chính là trường chữ hầu phủ vị kia kế phu nhân, ra ngoài rộng rãi tán lời đồn, nói là cùng phó tam công tử có hôn ước vân vân. Nói đến chỗ này, phụ nhân kia nhịn không được phốc vui lên, kết quả đến tiếp sau a bị vị kia tam công tử ba ba đánh mặt. Tam công tử thẳng đi trong cung, xin mời bệ hạ thánh chỉ, cầu hôn vô song quận chúa đâu. Đám người như có điều suy nghĩ hướng về vô song quận chúa cùng thái tử phi cho ơ y vụng trộm nhìn thoáng qua. Không phải đâu, không biết xấu hổ như vậy sự tình, bao tiểu thư cu nở dê làm được như không uống nước, chá nở dê lẽ lại còn có thể mạnh nhấn a phốc, cũng không phải, cho nên nói, bọn họ bao già, cả nhà thượng hạ, đều là chút kỳ hoa nha. Vậy hôm nay chuyện này, tình cảm là bao cô nương chính mình kiếm chuyện tới một tên tiểu thư tế thanh tế khí nói. Quận chúa cùng tam công tử đều đã bị bệ hạ chỉ cưới, nàng còn tìm nhân ra làm cái gì nha dương tiểu thư, bao gia loại kia gia giáo, có thể dạy đạt được cái gì tốt cô nương a không tất cả đều là một chút kiến thức hạn hẹp đồ vật đi, nơi nào sẽ giống như dương tiểu thư các ngươi thư hương môn đệ, mẫu thân ngươi lại là đờ ơ y kinh đô đều biết hiền lành. Chúng ta gia giáo, cùng với các nàng là hoàn toàn không đồng dạng. Vị kia tế thanh tế khí tiểu thư, ngại ngùng hướng về phía phụ nhân cười cười. Phu nhân quá khen. Mấy vị các tiểu thư, phu nhân ghé vào cùng một chỗ, nhỏ giọng giao lưu thảo luận, thanh âm tuy rằng không cao, nhưng chữ câu đều rơi vào bao Thúy Bình trong tai, thẳng đem nàng cho tức giận đến thăng thiên xuất khiếu, cả người choáng choáng vắng huyễn, đổ đổ méo mó. Lê Dạ mặt không thay đổi cầm thước, trừng trị bao Thúy Bình một phen. Thẳng đến chuẩn bị đủ 50 cái, liền nghe vô song quận chúa Từ Tốn nói một câu, đi. Lê Dạ liền thu hồi thước. Tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, rút ra một khối màu vàng khăn, tại thước thượng dùng sức xoa xoa. Đem khăn ném đi, đem thước thu lại, thuận tiện đem bình chướng cho rút lui, một mặt đứng đắn về tới tiểu thái tử phi bên người. Vô song quận chúa nhìn qua nha đầu này, nhịn không được gần nhẫn kéo ra khỏe miệng. Kỳ quái, không tạo có phải là ảo giác của nàng ha? Nàng thế nào cảm giác, Lê Dạ nha đầu này mặt đơ, cùng nàng vợ con tậu tử, song giống nhau đến mấy phần. Chẳng lẽ là buộc giống chủ nhân hình? Tiểu thư, hai tên nha hoàn vọt tới, thò tay đỡ bao Thúy Bình. Bao Thúy Bình lập tức mềm cả người, tê liệt xuống dưới. Hai tên nha hoàn cánh tay nhỏ bé yếu ớt, còn nhỏ lực hơi, song nâng đỡ bất động nàng, một trái một phải đi theo nàng cùng một chỗ sủi lơ trên mặt đất. Bao Thúy Bình lúc này gương mặt đã sưng lên thật cao, miệng của nàng sưng được cùng khối huyết man đầu, môi phá răng rơi, há miệng ra. Liền lộ ra phía dưới thiếu mất hai viên răng. Thúy Bình một tên nam tử trẻ tuổi, một trận gió giống cạo tiến cửa hàng trang sức tử, chấn kinh tột đỉnh mà nhìn xem ngã trên mặt đất, bị đánh cho miệng sưng đỏ vỡ tan bao Thúy Bình, bi thiết một tiếng vọt tới. Mấy cái ghé vào một khối các tiểu thư, phu nhân, liền châu đầu ghé thai, khe khẽ bàn luận, ấy, vị kia chính là phó gia tứ công tử, bao cô nương vị hôn phu.